Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Gió hoang vu thổi vào người, có cảm giác mát phu vơ. Diệp Thần khe khẽ thở dài, quay người dọc theo con đường đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền thấy được một tảng đá đâm vào bên trên xe con. Đèn xe vỡ ra, trên nóc cũng vểnh lên, kính bảo hộ dính máu. Hiển nhiên là lái xe đã bỏ mình, thân thể hắn khẽ động. Liền tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, có thể tùy ý thấy được xe cộ đâm vào nhau vô cùng thê thảm. Còn có huyết dịch khắp nơi, và mấy phần thân thể cụt đoạn, có vết máu kéo dài trên mặt đất, có thể thấy được lúc tai nạn bộc phát, thì trên con đường này phát sinh một hồi bi kịch bạo động như thế nào. Diệp Thần đi qua một cổ thi thể, giống, vốn là nhìn cái thi thể này như đã chết rồi, đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên vẻ khát máu, thò tay hướng gót chân Diệp Thần chộp tới. Đột nhiên, bành một tiếng, đầu lâu của nó như quả bóng nổ tung. Huyết dịch màu đen hướng bốn phía bay. Diệp Thần thu súng về, lạnh lùng nhìn qua thi thể không đầu. Liền quay người đi, bốn phía trên đường đều có thi thể nằm trên mặt đất. Hoặc là có tang thi nằm trên ô tô, nhưng là không nhúc nhích. Mấy thứ tang thi này lúc không gặp gỡ đồ ăn thì sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Dưới loại trạng thái này cùng người chết giống nhau. Không có hô hấp, không có tim đập, hơn nữa trong trạng thái này có thể trong 4-5 tháng không ăn không uống sẽ không chết đi. Bành cách đó không xa vốn là có vài đầu tang thi đang trong trạng thái ngủ say. Đều mở mắt ra, quay người hướng Diệp Thần dương nanh múa vuốt lao đến. Thần sắc Diệp Thần bình thản, thò tay đem cánh súng mở ra, ba viên đạn năng lượng bay ra ngoài, thoáng cái đem đầu lâu vài đầu tang thi này nổ tung. Rời đi không bao lâu giống, đột nhiên, ở một tòa nhà trên con đường cao tốc cách đó không xa, vang lên một tiếng phẫn nộ gầm gừ, theo sau đó, chính là một thanh âm cao ốc sụp đổ, Diệp Thần không khỏi khẽ giật mình. Tiện tay đem một đầu tang thi bên cạnh đánh chết, liền quay người đi đến bên cạnh đường cao tốc, ngưng mắt nhìn địa phương quái vật gào thét, chỉ thấy tại dưới hai tòa cao ốc, có một thân hình như sói đứng đó, cao chừng 2 trượng, 6 mét, bộ lông toàn thân hiện màu nâu, trên trán nhô lên một cục u nhỏ, tại phần bụng có 3 lỗ máu, huyết dịch ngưng lại trở thành vết sẹo, địa giác thú, Diệp Thần có chút kinh ngạc. Địa giác thú là một loại quái vật kỳ lạ rất thưa thớt. Sau khi tiến hóa hoàn toàn, trên trán sinh ra một cái sừng nhọn màu đen, có thể dẫn lôi điện trên bầu trời hộ thân. Tại giai đoạn trước mắt này, địa giác thú là tồn tại 30 cấp, hơn nữa cấu tạo thân thể đặc thù, ngay cả một vài quái vật 35 cấp cũng phải tránh né nó. Ở bên trong lục địa quái vật thì cũng tính là trung thượng cấp tinh anh rồi. Quay đầu nhìn lại, một tòa nhà cao 2 tầng phía trước địa giác thú, đứng đấy một nữ tử mặc giáp màu đỏ, đón gió mà đứng, bên trên thân mặc giáp da hỏa hồng được chế tạo từ da thú. Đem cặp nhũ phong đầy đạn nhô lên, phát họa thành một ngọn ngạo phong hoàn mỹ, bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, hạ thân một kiện váy da thú, chỉ che đật đến đùi trên, lộ ra một cặp đùi đẹp, thon dài trắng như tuyết. Dáng người nóng bỏng đủ để cho phần lớn nam nhân chảy máu mũi. Nhưng mà, làm cho người ta chú mục nhất, là nữ tử này có tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, môi đỏ mọng xinh đẹp, cơ mà thế éo nào lại ngậm một điếu thuốc, hơn nữa trong tay lại ôm một cái súng máy nặng trịch. Họng súng giống như động kinh vậy, liên tục loạn chiến bắn ra bùm bùm viên đạn, đem đầu địa giác thú đông chạy tây tháo. Tuy mấy viên đạn này không làm nó bị thương nặng, thế nhưng bị đánh chúng vẫn là phá vỡ được da lông. Bắn vào trong thịt, choàng, nữ tử mặc giáp đỏ, môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống địa giác thú, đem súng máy tùy ý nhét trên mặt đất, trở tay rút ra một thanh trường đao. Đây là một thanh đại đao màu đen thon dài, rộng thùng thình, dài chừng 2-5 mét, rộng 1 xích. 33 mét, thân hình mảnh khảnh của nàng vác đại đao, nhìn qua chuôi đại đao so bản thân nàng còn muốn nặng hơn. Chỉ thấy nữ tử giáp đỏ tay cầm đại đao, ủng da màu xám rắng đạp một cái trên mặt đất, liền từ trên nóc sân thượng trực tiếp nhảy xuống, giơ lên đại đao hướng địa giác thú lao đi, như một chiến sĩ dã man. Một đầu tóc đen từ trên không trung bay là tả, cực kỳ khí phách, bành, thân thể địa giác thú khẽ động, hướng bên cạnh né qua, đại đao bổ vào trên mặt đất, đập thành một cái hố to, đại đao này cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành. Cực kỳ cứng rắn, nên không bị bẻ gãy. Diệp Thần nao nao cô gái này vậy mà chính diện cùng địa giác thú chiến đấu. Chẳng lẽ là nhân loại siêu cấp tiến hóa? Ở trong đám tiến hóa giả, phân ra tiến hóa giả bình thường và tiến hóa giả siêu cấp. Còn có tiến hóa giả biến dị, tiến hóa giả, người tiến hóa trong này, tiến hóa giả biến dị ít nhất, tỷ lệ cực thấp, tiến hóa giả biến dị thì cấu tạo thân thể họ phát sinh cải biến rất lớn. Như thêm một con mắt, hay là đồng tử sản sanh biến hóa, nhìn xuyên thấu qua da người. Trông thấy cấu tạo bên trong cơ thể đây là loại người thời kỳ đầu rất khó vẫn lạc. Tháng thứ nhất liền có thể chất 20 cấp, tiến hóa giả siêu cấp, chẳng qua là lực lượng gia tăng bình thường. Nhưng khí quan trong cơ thể có cải biến về chất, mới bắt đầu đã có thể chất 15 cấp, tiến hóa giả bình thường, vừa ban đầu đã có thể chất 10 cấp, hôm nay đã là tháng thứ 3, ước chừng đã tiến hóa đến 30 cấp. Tiến hóa giả trong nhân loại cực kỳ thưa thớt, đại đa số đều là tiến hóa giả bình thường, còn tiến hóa giả siêu cấp thì cực kỳ ít, trong ngàn vạn người khó có thể tìm ra được một, đến ngay cả tiến hóa giả biến dị thì tuyệt đối là ức giảm có một. Theo Diệp Thần biết, Tổng tư lệnh căn cứ thành phố Hoa Hạ, phụ thân Mộ Dung Tuyết, là một gã tiến hóa giả siêu cấp, cũng bởi vì như thế, mới có thể trấn áp được rất nhiều tư lệnh, tướng quân. Không người nào dám dùng vũ lực cưỡng ép tạo phản, nếu không khởi động trạng thái thánh chiến sĩ, dùng thể chất 30 cấp bây giờ của Diệp Thần, cũng không có cách nào đối kháng. Đây là ưu thế bẩm sinh của đám tiến hóa giả, cuối cùng đều là thành tồn tại cực kỳ khủng bố, đại đa số đều là chết trong di tích, hoặc là bị mấy đám hắc ám sinh vật chính thức kia ở bên trong bí cảnh di tích đánh chết chỉ ngắn ngủn 3 tháng. Diệp Thần dùng thể chất một người bình thường, đạt đến 30 cấp, so với đám tiến hóa giả bình thường, đây là tốc độ tăng lên cực nhanh, trên toàn bộ thế giới thì hắn là duy nhất. Phải biết rằng, lúc tận thế bộc phát, đám tiến hóa giả thức tỉnh, đã có thể chất hơn 10 cấp, dùng thể chất này đủ để quét ngang tang thi bình thường. Chỉ có một vài động vật tiến hóa hung mãnh như liệp báo, sư tử, hổ các loại mới có uy hiếp đối với bọn họ, dưới tình huống như thế, tốc độ đánh chết tang thi có thể nói là khủng bố. Xa xa không phải lúc đầu Diệp Thần có thể so sánh. Khi đó hắn là một người bình thường, nắm một thanh rìu chữa cháy trong tay, cẩn thận từng ly từng tí mà sinh tồn, mà những tiến hóa giả này, cũng đã có thể nghênh ngang đi trên đường rồi, thế nhưng là ngắn ngủn 3 tháng. Diệp Thần đã đuổi kịp thực lực đám tiến hóa giả bình thường. Nếu là tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, thì ngay cả tiến hóa giả biến dị cũng trong nháy mắt giết chết. Tại giai đoạn trước mắt này, có thể uy hiếp được sinh mệnh Diệp Thần thì chưa tồn tại. Đợi Atlantis văn minh khai mở ra, bộ nghiên cứu khoa học chiếm được kỹ thuật dung hợp gen ở bên trong. Thánh chiến sĩ từ đó mới bắt đầu phổ biến. Trong lúc Diệp Thần suy tư, phía chiến đấu đối diện đã chấm dứt, nữ tử giáp đỏ, dáng người mê hoặc đã một đao đem đầu lâu địa giác thú bổ ra. Đem nó dẫm nát dưới chân, chậm rãi rút đao ra, dùng dây thừng buộc lên, mang trên lưng, đem thân thể địa giác thú khiêng lên vai. Một đầu quái vật cao 2 trượng, bị một nữ tử cao tầm 1m7-1m8 khiêng lên. Hình ảnh này cực kỳ rung động. Thân thể nàng nhảy lên, trực tiếp lên lầu 2, mũi chân điểm một cái, liền đem súng máy trên mặt đất nảy lên, tùy ý chộp lấy, thân ảnh khẽ động, hướng phía xa lao đi, cũng không lâu lắm, thân ảnh liền biến mất ở xa, Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thở dài, tiến hóa giả không hổ là tiến hóa giả, điều kiện bẩm sinh đã cường đại, giống như là tồn tại của hoàng thất cổ đại vậy. làm cho người ta an tâm là, cái này bất luận kẻ nào cũng có khả năng sẽ tiến hóa. Cho dù là một người ăn mày, tại tận thế nói không chừng nảy sinh tiến hóa thực lực bạo tăng. Từ nay về sau đứng ở trên đỉnh nhân loại, tùy tiện ném mấy khối cơ hóa nhục liền có thể cầm tới đồ ăn. Mỹ nữ, tha hồ chơi đùa, thông qua sức mạnh nữ tử đánh chết con quái này có thể thấy. Phương diện kỹ xảo rối tinh rối mù, nhưng bất quá lực lượng lại cực kỳ cường đại, hoàn toàn là dùng lực áp chế lực, đem địa giác thú sống sờ sờ bem chết, có thể thấy được nàng không phải là tiến hóa giả bình thường, mà là tiến hóa giả siêu cấp. Lúc 1S3 cấp, tiến hóa giả siêu cấp có thể chất ước chừng 45 cấp. Xem ra, lực lượng của ta vẫn tăng lên quá chậm, Diệp Thần lắc đầu thở dài. 30 cấp tuy là rất cường đại, có thể quét ngang tướng quân doanh trong căn cứ Hoa Hạ. Bất quá nếu là gặp loại tiến hóa giả siêu cấp tổng tư lệnh, thì chỉ mở ra trạng thái thánh chiến sĩ mới bem được. Tuy là hắn có trí nhớ trùng sinh, thế nhưng đại đa số địa phương có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Thì hiện tại chả có cái nào, đợi sau khi ở trong Atlantis đạt được thần huyết. Sau đó xây dựng một chi binh sĩ tinh anh, là có thể đem rất nhiều di tích loại nhỏ khai quật ra. Đạt được bảo bối bên trong, đến lúc đó thực lực tăng lên rất là kinh khủng a. Suy nghĩ trong giây lát, Diệp Thần liền quay người rời khỏi, nhanh chóng hướng phía đường cao tốc phóng đi. Cách chương.